Danh bộ phu nhân thanh nhàn nha đầu. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa mi gượng gạo đứng dậy, Lãnh Nguyệt định đưa tay đỡ, nhưng cô liền né sang một bên, lắc đầu từ chối cảnh thái y vừa rồi cô nói. Nhọt độc khi phát ra sẽ rất dễ lây mùi mùi gần cửa sổ, cách ta xa một chút. Họa mi nói xong, nhợt nhạt cười khổ, nụ cười đẹp đẽ mà không giống cái đẹp thanh khiết như Phùng Ti Nhi. Nếu vẻ đẹp của Phùng Ti Nhi là đóa thủy tiên kiêu sa, thì nhan sắc của họa mi lại tựa như thịt kho tàu căng mọng, đậm đà, chẳng hề tiếc tiền để có được. Lãnh Nguyệt nhìn nụ cười ấy, bụng bất giác réo đói. Họa mi như lạnh đến mức khổ sở, quấn chăn thật chặt, chỉ chừa lại đầu, từ từ di chuyển đến đầu giường, ngồi dựa vào đó thở dốc một lúc mới hỏi. Nói đi, có chuyện gì muội nghĩ mãi không thông? Họa mi tỉ, tỉ đã từng uống trà thành gia chưa? Thành gia, họa mi ngơ ngác, nghĩ lại câu hỏi của Lãnh Nguyệt rồi khẽ bật cười bất đắc dĩ. Muội nói trà của nhà thương hiệu Thành ở Tô Châu sao? Đúng vậy, chính là của họ. Họa mi lắc đầu thở dài yếu ớt, muội đề cao ta quá rồi. Trà của Thành gia, 3 ngày kiếm tiền của ta còn chẳng đủ mua 1-2 cân loại hạng nhất. Lãnh Nguyệt cúi đầu, lấy ra từ ngực một gói giấy. Ta mời tỷ uống thử. Họa mi thoáng ngẩn người rồi bật cười. Thảo nào kinh thành đầy cô nương muốn làm thê tử Cảnh gia. Không phải, mặt Lãnh Nguyệt thoáng đỏ, nhưng nghĩ đến một người khó hiểu kia trong lòng lại lạnh đi một chút, giọng nói cũng nhanh hơn. Đây là ta xin từ tay Thành Tuần thiếu gia của Thành gia, tỷ giúp ta nếm thử. Giữa hàng mày của họa mi thoáng hiện vẻ hiểu ra. Thành Tuần, ta từng gặp hắn, nghe nói đã được bổ nhiệm vào đại lý tự. Lãnh Nguyệt gật đầu, mơ hồ đáp. Ta đang điều tra một vụ án có liên quan đến hắn. Khi vừa tới nhà hắn còn phát hiện từ Tô Châu có một quản gia đã hại chết phu nhân của hắn. Họa mi giật mình, trong chăn khẽ run, giọng cũng thoáng run rẩy. Phu nhân của hắn, chẳng phải là Ti Nhi sao? Tỷ quen biết Phùng Ti Nhi. Họa mi nhíu mày, yếu ớt ho khan vài tiếng rồi nhẹ gật đầu. Cô ấy từng làm quan thanh ở đây, người đẹp, tài nghệ xuất chúng, chỉ chưa đầy 3 tháng đã nổi danh, chưa đầy 4 tháng thì theo Thành Tuần. Họa mi dừng một chút, nhìn Lãnh Nguyệt mà nhẹ nhàng nói thêm. Là Cảnh tứ công tử ra tay nâng đỡ cô ấy. Lãnh Nguyệt thoáng mím môi, từ nụ cười trên tranh vẽ Phùng Ti Nhi có thể nhận thấy quan hệ giữa Cảnh Dực và cô ấy không đơn giản là ân nhân cứu mạng. Cảnh Dực dành cho cô ta sự quan tâm vượt xa mức bình thường. Lãnh Nguyệt chợt cảm thấy muốn bóp chết hắn, nhưng trước tiên nàng cần phải tìm được hắn, ít nhất hắn phải còn sống. Lãnh Nguyệt nghiến răng, thấp giọng nói, Cảnh Dực mất tích rồi, có khả năng liên quan đến Thành gia, hoặc đến việc buôn bán của họ. Ta luôn cảm thấy trà của Thành gia quý đến mức đáng ngờ, có gì đó rất lạ. Ta không nếm ra điều gì, tỷ nếm thử giúp ta. Thấy vẻ mặt mờ mịt của họa mi, Lãnh Nguyệt không nói thêm. Đứng dậy tráng trà còn trong ấm, dùng lá trà trong gói giấy pha một bình trà mới. Hơi nóng bốc lên, thoang thoảng hương trà. Họa mi nhíu mày, khi Lãnh Nguyệt đưa chén trà đến trước mặt, họa mi không đưa tay đón lấy, chỉ cúi đầu nhẹ nhấp một ngụm, lông mày càng cau chặt. Đây thật là trà của Thành gia sao? Lãnh Nguyệt gật đầu, họa mi lắc đầu, không thể nào, có lẽ muội nhầm, trà này nhiều nhất chỉ đáng giá 30 văn một lạng. 30 văn một lạng. So với thị trường, 30 văn còn không đủ mua một mảnh trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lãnh Nguyệt ngẫm nghĩ nhìn chén trà, họa mi khẽ ho mấy tiếng, nhẹ giọng nói. Cảnh tứ công tử mất tích, có khi nào chỉ là ra ngoài gấp, chưa kịp nói với muội. Lãnh Nguyệt đặt ly xuống, cười khổ lắc đầu. Huynh ấy đêm qua say mềm, dù có chuyện gấp cũng không thể ra khỏi cửa. Họa mi thoáng ngạc nhiên. Sao hắn lại uống say như thế? Ta chuốc hắn, thấy họa mi tròn mắt, Lãnh Nguyệt xua tay. Không nói nữa, ta còn có chuyện quan trọng muốn hỏi tỷ. Gần đây, trong lâu có cô nương nào rời đi không? Có, mỗi ngày đều có. Muội muốn tìm loại cô nương nào? Lá gan lớn, quen thuộc việc mổ xẻ nhọt độc, dám ra tay trên vật sống. Họa mi ngẫm nghĩ, khẽ gật đầu. Hình như có vài người không chịu nổi khổ này. Không. Lãnh Nguyệt dứt khoát lắc đầu, người này chắc chắn không mắc bệnh, hoặc nếu có thì cũng chưa đến mức nghiêm trọng. Cô ta vẫn đủ sức lực, ít nhất có thể di chuyển một nam nhân trưởng thành. Họa mi bật cười, lắc đầu, đây không phải võ quán, Làm sao có loại cô nương như thế? Lãnh Nguyệt nói tiếp, tay cô ta rất khéo, tinh tế trong công việc, cạo đầu, trang điểm, sửa móng đều rất giỏi. Nếu không xinh đẹp thì rất giỏi ăn nói, dễ khiến những nam nhân không đứng đắn mê đắm. Họa Mi lại lắc đầu, làm nghề này cô nương nào mà chẳng có những bản lĩnh như vậy. Lãnh Nguyệt bổ sung, cô ta còn biết rõ giờ giấc và lộ trình tuần tra của tuần binh. Họa Mi định lắc đầu tiếp, bỗng khựng lại. Có một người. Lãnh Nguyệt vội hỏi, là ai? Họa Mi như ngồi đến mệt mỏi, lại rụt mình vào chăn, ngay cả chiếc cổ cũng vùi sâu bên trong. Nói ra sợ muội sẽ mắng chết ta. Họa Mi nhợt nhạt, cười khổ, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Là Bích Tiêu, khi mới vào Tước Xào tranh ngôi hoa khôi, ta đã ngáng chân à, ta mua chuộc một khách quen, gã giả vờ say rồi đổ nước sôi lên người khi à ngủ, khiến toàn thân à đầy sẹo, dù đẹp đến đâu cũng không thể tiếp tục nghề này. Tú bà liền bán rẻ à cho một gã mõ canh. Nói xong, Họa Mi vội vàng bổ sung, nhưng cô ta rời Tước Xào đã hơn một năm, sức cô ta cũng không đủ. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Lãnh Nguyệt không đáp, chỉ hỏi. Tĩnh Vương, Tiêu Dẫn Đức, Tề Gia Công Tử, Thành Tuần Đại Nhân, quản gia họ Đỗ của Kinh Triệu Doãn Phủ, cô ta từng hầu hạ ai trong số họ chưa? Họa Mi mơ hồ lắc đầu, người khác thì không biết, nhưng cô ta từng hầu hạ Tĩnh Vương. Cô ta hiện ở đâu, tỷ biết không? Chỉ nghe là sống ở một thôn nhỏ vùng ngoại thành Kinh Đô, hình như phu canh là họ Khương. Họ Khương, thôn nơi phát hiện thi thể của Tĩnh Vương cũng họ Khương. Người phụ nữ giặt quần áo đến phát điên, Lãnh Nguyệt bỗng cảm thấy như bị ai đó tát mạnh, sắc mặt đột ngột biến đổi, khiến Họa Mi ngơ ngác nhìn. Sao thế, Tĩnh Vương gặp rắc rối gì sao? Lãnh Nguyệt vẫn không đáp. Họa Mi tỷ, nơi này có vật gì của Tĩnh Vương không? Tốt nhất là thứ hắn hay dùng, cho ta mượn một lát. Có chiếc vòng mã não, để trong cháp gỗ đỏ cạnh gương. Lần trước hắn tới để quên, chưa kịp lấy lại. Lãnh Nguyệt mở cháp, rút ra chiếc vòng mã não. Đúng rồi, chính là cái này. Họa Mi chưa dứt lời, Lãnh Nguyệt đã nhảy qua cửa sổ ra ngoài. Lãnh Nguyệt lặng lẽ băng qua mái ngói, khi đáp xuống đất tiện tay ngước nhìn sắc trời. Giờ này, có lẽ vẫn còn kịp. Cảnh Dực cũng thoáng nghiêng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Đã đến giờ cơm trưa, khó trách lại thấy mùi đồ ăn thoang thoảng trong phòng. Cảnh Dực hít một hơi thật sâu. Mùi vị đồ ăn dân dã thanh đạm thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc, hắn không ưa món chay. Nghe nhắc đến Tước Xào, Cảnh Dực nhớ nơi đó có một đầu bếp nấu giò hầm đường phèn ngon nhất kinh thành. Nghĩ đến màu sắc và hương vị ấy, bụng hắn lại réo lên. Cảnh Dực lặng lẽ nuốt nước bọt, bị nữ tử trước mặt cười lạnh một tiếng. Xem ra cậu cũng từng qua lại với cô ta. Cảnh Dực không phản bác, chỉ nghĩ về giò hầm một cách thèm thuồng, giọng hờ hững đáp. Thê tử ta từng cứu cô ấy. Nữ tử ném mạnh cây kéo, cắt phăng một mớ tóc đen của Cảnh Dực, cắn răng, giọng lạnh lùng xen chút phẫn hận. À từng hại ta, khiến ta hơn một năm phải lần trốn ở nơi hoang tàn này, sống không ra người. Cảnh Dực ngẩn người, nghiêm túc ngắm kỹ khuôn mặt trang điểm đậm của cô ta. Hắn chắc rằng đã gặp, nhưng hơn một năm, lúc đó hắn còn ở trong cung Bồi Thái Tử, làm sao gặp được nữ nhân của Tước Xào. Chúng ta thật sự gặp nhau rồi, giọng nữ tử nhẹ dần, kéo cắt tóc cũng chậm hơn. Cậu là người tốt nhất ta gặp sau khi rời Tước Xào. Cảnh Dực thoáng mơ màng, hắn luôn tốt với nữ nhân, nhưng để nói thực lòng, từ trước đến giờ hắn chỉ đối tốt với hai người. Một là Lãnh Nguyệt, một là mẹ hắn, người đang cắt tóc hắn đây, hắn chỉ thấy quen mặt, ngay cả tên cũng không nhớ, sao có thể đối xử tốt với cô ta được. Cảnh Dực còn đang suy nghĩ, nữ tử đã thở dài, đặt kéo xuống, rồi cầm lấy một vật lạnh lẽo sáng loáng khác, đạm nhiên nói tiếp. Đáng tiếc, cậu cũng là kẻ ô uế, nhưng yên tâm, dù ta không thích thê tử của cậu, ta vẫn sẽ giúp cô ta biến cậu thành một nam nhân sạch sẽ. Rồi đưa cậu về nhà, nam nhân sạch sẽ. Cảnh Dực bỗng nhớ đến một người. Người mà Lãnh Nguyệt đã hứa sẽ quy án trong vòng 3 ngày cho An Vương. Lãnh Nguyệt không một tiếng động nhảy vào mảnh sân hoang vu, đầu óc cũng không ngừng nghĩ đến người đó. Lần trước vào sân này là ngày 14 tháng 8, sau khi nhận vụ án từ phủ An Vương, nàng lập tức đến đây điều tra hiện trường. Khi ấy, gặp phụ nữ giặt quần áo là Thúy Nương, ngồi thu mình trong góc sân, không nói lời nào, hễ ai đến gần là cô ấy lại thét lên không ngừng. Lãnh Nguyệt hỏi cô vài câu, nhưng chẳng nghe được lời nào rõ ràng. Sau khi xem xét nơi phát hiện thi thể Tĩnh Vương, Lãnh Nguyệt lo lắng nàng không ai chăm sóc, liền gõ cửa một vài nhà gần đó, nhờ họ để mắt đến cô ấy. Nhìn bộ váy xanh mà Thúy Nương run rẩy nép dưới bức tường, yếu ớt tựa như một chiếc lá, thật sự đáng thương. Cách chương.